Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 183, kỹ thuật cao. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thời gian trở về được ấn định vào buổi chiều, mới hơn 11 giờ. Quản gia biệt thự thông báo bữa trưa sẽ sẵn sàng sau 20 phút. Từ tầng 2 đi xuống, Trần Kính Uyên thấy một lớn một nhỏ đang ngồi khoanh chân trên sofa, chơi trò nối từ thành ngữ. Không làm gián đoạn sự hứng thú của họ, anh châm điếu thuốc, bước ra ngoài ban công và gọi một cuộc điện thoại về khu vực Hồng Kông. Tiếng nói trầm thấp bằng tiếng Quảng Đông lờ mờ vang lên từ sau tấm ngăn. Tranh thủ lúc cậu nhóc đang suy nghĩ, Lương Vi Ninh khẽ ngước mắt nhìn về phía cuối phòng khách. Chỉ một ánh nhìn, cô đã thấy bóng dáng cao lớn đứng trước lan can, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đang nghe điện thoại, tấm rèm lụa trắng mỏng bay phất phơ trong gió, hé mở rồi khép lại, lộ ra cảnh anh thư thái đưa tay cầm điếu thuốc lên môi. Làn khói xanh nhạt từ từ tan vào không khí. Thời điểm cuối tháng 8, cái nóng đã giảm bớt so với đầu tháng. Những dãy núi ở phía tây nam tựa như bức tường chắn tự nhiên, ngăn phần nào hơi nóng. Biệt thự mát mẻ, đứng ngoài trời cũng không tệ. Thu hồi suy nghĩ, Lương Vi Ninh quay lại, khẽ gõ vào trán cậu nhóc, nhắc nhở, đếm ngược 10 giây, nếu không nối được, sẽ bị phạt, hình phạt là một ly nước chanh nhỏ. Nghĩ đến hương vị chua chát đó, cậu nhóc nhăn mày, nài nỉ chị Ninh cho gợi ý, được thôi. Sau vài giây suy nghĩ, Lương Vi Ninh bắt đầu tưởng tượng, biến mục tiêu thành ngữ thành một câu chuyện. Ngày xưa, trong một lâu đài xinh đẹp, có một nàng công chúa xinh đẹp. Một ngày nọ, hoàng tử của vương quốc láng giềng đến. Anh ta, chị Ninh, em 11 tuổi rồi. Dâu di chống cằm, ngắt lời với giọng chậm rãi. À, xin lỗi, là lỗi của cô. Để cô nghĩ lại, chưa đầy một phút, câu chuyện mới ra đời. Sau khi hắng giọng, Lương Vi Ninh kể, trong một đêm mưa bão, bà mẹ bận tăng ca, cậu bé tiểu soái ở nhà một mình xem tivi. Đột nhiên, từ hành lang vang lên âm thanh lạ. Qua camera, cậu thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đang cố phá khóa cửa nhà hàng xóm. Đêm khuya phá khóa, là trộm à? Vừa nhóc thắc mắc, dù có phải trộm hay không, hành động này chắc chắn là đạo đức suy đồi, đúng không? Dâu di gật đầu, nhưng dù cậu nhóc nghĩ nát óc, vẫn chẳng hiểu ra được. Lương Vi Ninh kiên nhẫn hướng dẫn, người đó ăn mặc bảnh bao, nhưng hành vi lại vô cùng tệ hại. Sự tương phản rõ ràng này cho thấy điều gì? Cô suýt buột miệng nói ra đáp án. Sau đó, để câu chuyện thêm sinh động, cô thay phá khóa bằng hành vi xấu xa hơn, khiến dâu di nhìn cô bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Đúng là chị Ninh tàn nhẫn. Đúng lúc đó, Trần Tiên Sinh vừa xong cuộc gọi, từ ban công bước vào. Anh đặt điếu thuốc và bật lửa xuống bàn, ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, rồi nhìn một lớn một nhỏ đối diện, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì vậy? Lương Vi Ninh đảo mắt, cô khích lệ dâu di. Ba em từng trải nhiều, có lẽ câu chuyện của ngày ấy em sẽ hiểu được. Được không nhỉ? Ánh mắt kỳ vọng của cậu nhóc lập tức đổ dồn về phía bố mình. Vừa về đã bị giao nhiệm vụ, Trần Kính Uyên ngồi thoải mái tựa vào ghế, ánh mắt bình thản, không nói gì, coi như ngầm đồng ý. Cô gái nhỏ thấy vậy, liền lấy điện thoại, gửi từ thành ngữ cần đoán cho anh. Màn hình sáng lên, Trần Kính Uyên hơi nheo mắt, ánh nhìn sâu thẳm dừng lại trên bốn chữ, y quan chin sâu, áo mũ chỉnh tề nhưng tâm địa thú vật. Sau một lúc im lặng, dâu di dè dặt hỏi, ba ơi, ba có câu chuyện nào không? Lương Vi Ninh nghiêm túc gật đầu thay anh. Anh có đấy, anh còn rất nhiều kinh nghiệm. Một buổi tương tác cha con kết thúc khi quản gia biệt thự cung kính mời dùng bữa. Nhìn về phía phòng ăn, bếp trưởng đã bắt đầu chuẩn bị sắp xếp món ăn, nhường không gian cho hai cha con. Lương Vi Ninh lấy cớ đi vệ sinh rồi lặng lẽ chuồn ra ngoài. Trên đường về vào buổi chiều, Trần Tiên Sinh dùng đôi tay được nuông chiều của mình để minh họa câu chuyện dang dở buổi sáng. Cô gái nhỏ ánh mắt đẫm nước, tràn đầy ấm ức và trách móc. Cô rõ ràng không làm gì sai, chỉ chơi trò nối từ thôi mà. Trần Tiên Sinh áp xuống một nụ hôn nóng bỏng, mạnh mẽ chiếm lấy môi cô. Trong không gian yên tĩnh của xe hơi chỉ còn lại những âm thanh ám muội. Lương Vi Ninh đỏ bừng cả người, từ bỏ phản kháng, nhắm mắt lại, tay bám lấy cổ áo sơ mi của anh, lần lượt tháo từng chiếc huy. Được, nếu đã loạn thì cùng loạn. Đến lúc xuống xe, cô nhất định không thể để mình mất mặt một mình. Hậu quả của sự lộn xộn này là đoàn xe vốn đang hướng về biệt thự Bán Sơn, giữa chừng đột ngột đổi hướng, đi về Hương Dậu Phủ. Trong chiếc xe thương vụ phía trước, Dâu Di ngồi ở ghế sau, quay đầu lại nhìn chiếc xe chính rẽ sang một con đường khác. Cậu nhóc ngơ ngác, không hiểu gì, chỉ lúc này, Dâu Di mới chợt nhận ra. Trên thế giới này chỉ có một người không bao giờ bỏ rơi cậu, chính là Minh Thúc. Cậu sai rồi, không nên chê Minh Thúc lắm lời. Dâu Di rơi lệ, hối hận, trở về Hương Dậu Phủ. Lương Vi Ninh đỏ mặt bước vào phòng thay đồ, nhớ lại cảnh trong thang máy khi nãy, người nào đó vẫn áo mũ chỉnh tề. Cô chỉ cảm thấy trống rỗng trong lòng. Cô nhận ra một hiện tượng kỳ lạ. Tại sao anh có thể thoải mái, ung dung LTSCS cô, còn cô thì dù cố hết sức cũng không tháo nổi khóa thắt lưng của anh. Đúng là nực cười, cô chưa từng nghĩ việc xe ở đồ bẹt trai lại có ngày trở thành một kỹ thuật cao siêu như vậy. Sau khi chỉnh đốn bản thân, cô ra phòng khách, nhìn cô gái nhỏ ủ rũ không vui. Trần Kính Uyên mỉm cười, xoa đầu cô, dịu dàng an ủi, đừng buồn, tối nay anh dạy em. Cô lúng túng trừng mắt nhìn anh, ai thèm học, muốn cởi thì tự cởi. Sự khó chịu của cô gái nhỏ làm Trần Tiên Sinh bất ngờ. Anh nắm tay cô, chậm rãi bước ra tiền sảnh. Nửa tiếng nữa anh có cuộc hẹn, trước hết đưa em về biệt thự Bán Sơn. Nếu thấy chán, em có thể liên hệ từ chú, bảo cậu ấy cho xe đến đón. Lương Vi Ninh thoáng dừng lại, lẩm bẩm, anh có việc, em theo làm gì, là người quen trong giới, tiện giới thiệu cho em biết. Tất nhiên, chuyện này tùy vào ý em. Không cần vội, trong giới, cô hiểu rồi, đổi giày, khóa cửa. Lương Vi Ninh khoác tay Trần Tiên Sinh vào thang máy, nhìn hai bóng dáng xứng đôi trong tấm gương kim loại. Cô khẽ cười hỏi, nếu công khai trong giới ở Bắc Kinh, liệu có truyền đến Hồng Kông không? Truyền thì sao? Trần Kính Uyên cầm tay cô, giọng nói trầm ổn, đừng quá lo lắng, không như em nghĩ đâu. Không thể mãi ở Bắc Kinh, cuối cùng cũng phải về Hồng Kông. Quan hệ của chúng ta, sớm muộn gì cũng phải công khai. Lương Vi Ninh im lặng gật đầu. Tuy vậy, cô vẫn đề nghị, chờ thêm chút nữa. Chờ bao lâu? Trần Kính Uyên hỏi. Cô gái nhỏ đưa ra mốc thời gian rõ ràng. Tết Nguyên Đán năm nay, em muốn nói chuyện với gia đình trước. Chuyện em có bạn trai, ba mẹ em vẫn chưa biết. Cần chuẩn bị tâm lý trước, tránh để họ phản ứng quá lớn, khó chấp nhận. Trần Kính Uyên khó hiểu. Tại sao họ lại khó chấp nhận? Yêu sếp, dễ khiến họ hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Lương Vi Ninh nói với vẻ nghiêm trọng. Hiểu lầm là anh ép buộc em. Cô không hề hay biết. Lời đùa nửa thật nửa giả ấy đã khiến Trần Tiên Sinh mất ngủ cả đêm. Cách chương.